Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1859. Chương 1859. Hết. Sớm như thế tôi nói, ngươi cũng không cần ăn khổ nhiều như vậy. Lâm Thành phi thán một tiếng nói ra. Trước đứng lên, uống chén rượu an ủi một chút. Chúng ta từ từ nói chuyện. Không, không dùng. Bác cơm trang trên thân bị người đánh lấy run rẩy. Nói ra, người ở chỗ này, với ta mà nói cũng là lớn nhất chuyện kinh khủng. Nói thẳng ra người yêu cầu đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ta muốn Kỳ Á xe hơi tập đoàn 30% cổ phần. Bác cơm trang cho là mình nghe lầm. 30% cổ phần. Lâm Thành Phi lại lặp lại một lần nói. Còn cần ta lặp lại một lần nữa sao? Choi Jin Hee cũng không nghĩ tới. Lâm Thành Phi hội đưa ra dạng này yêu cầu. Không khỏi kinh ngạc nhìn lấy hắn. Phải biết, Kỳ Á xe hơi tập đoàn là công ty lên sàn. Bác cơm trang trong tay. Cũng chỉ có 51% cổ phần. Đến bảo trì tuyệt đối khống cổ quyền. Nếu như đem 30% cho Lâm Thành Phi, phát ra tại tập đoàn nội bộ còn có cái gì địa vị? Chủ tịch vị trí, đem sẽ trở thành Lâm Thành Phi vật trong bàn tay. Đến lúc đó, phát ra tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Choi Jin Hee có thể nghĩ rõ ràng những thứ này. Bác cơm trang coi như lại ngu xuẩn, cũng sẽ không ý thức không đến. Không có khả năng. Bác cơm trang chém đinh chặt sắt nói. Đổi điều kiện, cái này tuyệt đối không được. Vậy liền không có cách nào. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Bác chủ tịch, ngươi tự cầu phúc. Bác cơm trang còn đang suy nghĩ Lâm Thành Phi câu nói này là có ý gì. Trên thân trong lúc đó, lại truyền tới một trận khoan tim đau đớn. Lại tới, bác cơm trang kêu thảm một tiếng. Vừa mới đứng lên thân thể, lần nữa ngã trên mặt đất. Hắn kêu cha gọi mẹ, kêu trời trách đất. Trên thân rõ ràng không có cái gì, đừng nói là vết máu, thì liền một tia máu ứ đọng đều không có. Thế nhưng là, loại kia bị kim đâm tại trên da, đâm vào xương cốt phía trên cảm giác, chính là như vậy rõ ràng. Cha tấn hắn chết đi sống lại, hận không thể lập tức đập đầu chết tại trên mặt đất. Choi Jin Hee muốn nói lại thôi, làm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Ta cảm thấy, bọn họ không có khả năng đem 30% cổ phần tặng cho ngươi. Choi Jin Hee vẫn là nói. Không phải vậy nói, toàn bộ phát ra, liền không còn có Park Geum Chang đất dung thân. Vậy cũng không nhất định. Lâm Thành Phi cười lắc đầu nói. Tại sinh chết trước mặt, cái gì danh lợi địa vị, tất cả đều lộ ra không trọng yếu như vậy. Lâm Thành Phi câu này vừa mới dứt lời. Tại trên mặt đất kêu thảm không ngừng Park Geum Chang. Thì hô to một câu. Nhanh, mau dừng lại. Ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Thành Phi lại hướng về phía bên kia vung tay lên. Kim Trâm đã bị Lâm Thành Phi thu trong tay. Hắn đứng người lên. Đi vào Park Geum Chang trước người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nằm ngửa Park Chủ tịch. Hỏi, bác chủ tịch, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Bác cơm trang bất lực lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Lâm Thành Phi cười nói. Chúng ta hiện tại liền đem hợp đồng ký ha. Bác cơm trang thân thể hết sức yếu ớt. Thanh âm cũng không giống vừa mới như thế vang dội. Hiện tại, không có. Không có hợp đồng. Ta có a. Lâm Thành Phi tại bên hông lau một chút. Trong tay trống rỗng xuất hiện một chồng giấy. Trên giấy là lít nha lít nhít chữ. Hàn Quốc văn hòa hoa hạ văn các một phần. Choi Jin Hee nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Tại đường đi phía trên, Lâm Thành Phi cố ý chạy đến tiệm in vài phút. Lúc đó còn không biết hắn muốn làm gì. Hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai, tại thời điểm này, hắn liền đã hạ quyết tâm. Muốn tiếp nhận Kỳ Á xe hơi tập đoàn cổ phần A. Thế nhưng là, đây chính là 30% A. Hiện tại Kỳ Á tập đoàn giá trị thị trường 25 tỷ đô la. 1/3 nói, cũng là hơn 8 tỷ a. Cái này, Lâm Thành Phi tùy tiện liền có thể muốn đến nhiều như vậy tiền. Cái kia người khác còn tân tân khổ khổ công tác cái gì kình a. Dứt khoát trực tiếp giống như hắn cướp bóc tính toán. Lâm Thành Phi đem cái kia 2 phần văn kiện phóng tới Park Cơm Trang trước mắt, nói ra, ký 2 cái tên đi, ký về sau, ngươi thì tự do. Park Cơm Trang thở hồng hộc nói ra, có câu nói, ta muốn hỏi ngươi, hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt muốn cướp đoạt chúng ta Kỳ Á cổ phần? Park Cơm Trang chừng lấy Lâm Thành Phi hỏi, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cái này thật không có. Ta chỉ là lâm thời nảy lòng tham mà thôi. Lúc nào có cái chủ ý này? Ngay tại ngươi phái người ám sát ta thời điểm a. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi muốn đối phó ta. Ta đương nhiên đến để cho các ngươi thịt đau một chút. Không phải vậy. Tất cả mọi người cho là ta dễ khi dễ. Sau đó đều đến khi phụ ta. Với ta mà nói chẳng phải là rất phiền phức. Park Cơm Trang kém chút phun ra một miệng lão huyết. Nếu như Lâm Thành Phi là sớm liền nghĩ đối phó bọn hắn Kỳ Á xe hơi tập đoàn, trong lòng của hắn còn tốt thụ một số, ký tên thời điểm cũng sẽ không có cái gì áy náy. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi nguyên lai thật sự là hắn trêu chọc qua đến a. Nếu như hắn nghe phụ thân nói, không đúng Lâm Thành Phi thầm hạ sát thủ, hắn cũng không cần đến tiếp nhận vừa mới loại kia không phải người thống khổ. Phát ra cổ phần, càng thêm không biết trăng trắng chảy vào Lâm Thành Phi trong tay. Park Cơm Trang trong lòng hối hận, thật có tại chỗ đập đầu chết ở trên tường xúc động. Thế nhưng là ngẫm lại, vẫn cảm thấy chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Cũng liền đoạn tự sát ý nghĩ, Lâm tiên sinh. Park Cơm Trang nói ra, ta hướng ngài xin lỗi, trước đó tất cả mọi chuyện, đều là ta không đúng, là ta đập vào ngài, người bất kể thế nào trừng phạt ta đều tốt, thế nhưng là, cổ phần này, có thể hay không để cho ta phát ra lưu lại? Lâm Thành Phi cười hỏi, người thật nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào? Park Cơm Trang lại nghĩ tới vừa mới vạn kim châm mảnh mai cảm giác. Không rét mà run, dùng mình một cái, vội vàng nói, không không không, ta phối ngài tiền được không? 5 tỷ đô la, ngài thấy thế nào? Ngươi cho ta ngu ngốc à? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái nói, 30% cổ phần, tối thiểu giá trị hơn 8 tỷ, ngươi xuất ra 5 tỷ liền muốn đánh ra ta. Park Cơm Trang cắn răng một cái, nảy sinh ác độc nói, vậy chúng ta ra 9 tỷ, coi như lúc theo ngài trong tay, đem cái này 30% cổ phần mua về, ngài thấy có được không? Lâm Thành Phi lắc đầu, không hứng thú, ta chỉ cần cổ phần, thân thể không đau đúng không? Lại bắt đầu cò kè mặc cả, hợp đồng này, ngươi đến cùng ký vẫn là không ký. Cảm nhận được Lâm Thành Phi lời nói bên trong hàn ý, Park Cơm Trang không dám nói thêm gì nữa, liên tục gật đầu nói, ký, ký, ta ký. Lâm Thành Phi tiện tay đem bút ném xuống đất, mặt không biểu tình nói ra, vậy liền động thủ đi. Park Cơm Trang hai tay run rẩy, đem bút cầm lên, sau đó run lẩy bẩy, lòng tràn đầy không cam lòng viết xuống chính mình tên. 2 phần văn kiện, 2 cái tên, 1 phần Hàn Quốc văn, 1 phần Hoa Hạ văn. 2 cái danh tự này rơi trên giấy một khắc này, thì đại biểu cho Park Cơm Trang cũng không tiếp tục là Kỳ Á xe hơi tập đoàn tuyệt đối trưởng khống giả. Đại cổ đông biến thành một người Hoa, mà lại người Hoa này còn tại Hàn Quốc bị tất cả mọi người thống hận thóa mà. Park Cơm Trang trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy giống như hư thoát. Nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Hết, cái gì gọi là chuyện hay?